Chương 292, khổ bức hổ xì gạ kỳ kỳ sàm. Ngoạ tàu người kia tin tức dĩ nhiên là ngoạn gia trưởng trường ca là trường ca, lại là tên biến thái này cờ mờ nờ. Lần trước ta thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã có thể cùng ảnh cấp ngành hám, không ngờ tới một tháng này tìm không thấy, đều có thể một trọi ba một cái đánh ba cái, còn đánh lớn lối như vậy còn để không khiến người ta sống không nên không nên. Ta phải vội vàng đem cái video này làm bản sao chứng kiến Viên Thanh lấy loại này ưu việt tư thế xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người trong. Đó có chút đầu não linh hoạt ra hỏa, càng là trực tiếp mở ra ghi hình công năng, bắt đầu thuộc video ý đồ bảo tồn lại, cung tự mình sau này học tập ấy đã ra, người này thể thuật cùng nhận thuật cũng không có thể tán loạn, nhưng khuyết điểm là trả cờ dạ lượng không nhiều. Người trước dùng bom đất sét hao tổn hắn một lớp kỷ sảm lau mép một cái huyết kế, đang nói ra tình báo đồng thời. Hai tay rất nhanh kết ấn sau đó từ trong miệng chợt phun ra một đạo to lớn cột nước thủy độn dai bả cờ xỉ xả to. Lớn sóng chiều trong nháy mắt đem Viên Thanh thôn phệ cũng coi đây là trung tâm, trong sát na liền tạo thành một cái chiếm diện tích mấy trăm thước vì thỏa cầu hình cự đại thủy lao. Làm tốt lắm, kỳ sảm ông ngoại ấy đã dạ thấy thế, lập tức ném ra mấy con đất sét cá bơi chui vào thủy lao. Làm cái kia mấy cái cá bơi lẻn đến Viên Thanh bên người trong nháy mắt hắn không chậm trễ chút nào đưa bọn họ tất cả đều dẫn bảo liêu ra uống ùng ùng ùng ùng theo vài tiếng nổ truyền đến. Chỉ thấy toàn bộ thủy lao toàn thân chấn động chói mắt hỏa mang đem trọn cái thủy lao nội bộ đều thổi phồng dường như biển lửa một dạng tấm tắc ở thủy lao bên trong dẫn bảo niêm thổ lựu đạn. Coi như là bạo tạc độ mạnh yếu đưa tới chấn động lực cũng đủ để đưa hắn trong nháy mắt đánh giết kỳ sàm cười hắc hắc. Ấy đã dạ bom đất sét uy lực như thế nào, hắn chính là phi thường rõ ràng. Nhất là tại loại này phong bế hình thủy lao bên trong làm nổ, uy lực ít nhất phải so với bình thường cao hơn gấp đôi mặc dù là một cái ảnh cấp bị tạt đến, cũng ăn không tiêu các ngươi liền điểm ấy trình độ sao một thanh âm truyền đến. Kỳ sảm con cảm thấy sau lưng của mình đột nhiên sinh ra một đạo khí tức. Làm sao có thể kỳ sảm sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở xa mẹ hạ đã dung hợp dưới trạng thái, hắn cảm giác năng lực so với cái kia cảm giác hình nì dạ đều muốn nhạy cảm làm sao có thể cảm giác không đến phía sau cái tên kia là ai đâu nhưng là. Hắn mới vừa rồi còn rõ ràng cảm giác được đối phương đang ở thủy lao ràng buộc trong. Làm sao có thể trong nháy mắt liền tránh thoát thủy lao, cũng kéo dài qua vài trăm thước, đi tới sau lưng mình mấy cái này ý niệm trong đầu ở kỳ sảm trong đầu chợt lóe lên. Nhưng mà còn không dẫn hắn phản ứng kịp một cái đang nhanh chóng xoay tròn trả cờ dạ u dù mạ kỷ cầu liền hung hăng đập vào sau lưng của hắn dạ sẻn gẳng 8342 HP một đạo mức thương tổn báo ra. Không thể không nói, đang cùng xã mệ hạ đã dung hợp sau đó. Kỳ sảm hoàn toàn chính xác trở nên cực kỳ chịu đòn mặc dù là dạ sẻn gẳng loại nội hạ cấp trình độ đơn thể nhận thuật cũng chỉ có thể đánh ra chút thương thế này hại giá trị bất quá Viên Thanh cũng không còn trông cậy vào dạ sẻn gẳng có thể đập ra đại lượng thương tổn. Dạ sẻn gẳng diệu dụng ở chỗ cái kia 2 giây cấm ma hiệu quả. Kể từ đó là có thể để kỳ sảm liền không cách nào lập tức thi triển độ thuật. Mà 2 giây thời gian. Đầy đủ hắn ném ra một bộ kỹ năng liên kích một diệp toàn phong cổ nổ hạ liệt phong lôi độn chi đỏ gì 1098-3HP bạo kích 9982-HP bạo kích 4983-3HP xuyên thấu bạo kích vận khí tốt, 3 cái kỹ năng xuống phía dưới, trực tiếp đánh ra 3 cái bạo kích hiệu quả mà lôi độn nhận thuật dường như đã cùng này dưới trạng thái kỷ sảm có khắc chế tác dụng, một đạo kinh người mức thương tổn trong nháy mắt tại hắn phía sau nổ đi ra kèm theo một đạo xúc mục kinh tâm vết thương 2 giây cấm ma. Thời gian kết thúc. Kỳ sảm thân thể nhất thời hóa thành một bãi nước trong, tiêu thất ngay tại chỗ cùng lúc đó. Mười mấy con đất sét dạ sủ cả cũng từ Viên Thanh đỉnh đầu bay xuống tới. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm tiếng nổ kịch liệt lần nữa vang vọng phía chân trời. Ê đa dạ, hôn đả này sẽ các ngươi nham ẩn khinh trọng nham chi thuật, ngươi không muốn áp sát quá gần không muốn lợi dụng thủy thế thân chạy thoát kỳ sảm lần nữa từ ngoài khơi chậm rãi mọc lên. Kết quả không đợi hắn chỗ đứng góp chân. Viên Thanh thân ảnh rồi lại một lần xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngay sau đó, lại là một cái giả sẻn gắng đập tới nà ní đáng thương kỵ sảm lại được ăn một cái trọn bộ liên kích hùng hậu dánh máu lần nữa giảm mạnh chết tiệt. Người này quá khó khăn đối phó rồi cổ nổ hạ lúc nào ra khỏi một nhân vật như vậy dạ bù dạ lúc này tuy là đã khôi phục cha nở dê tha y, nhưng là tim của hắn lại trở nên nặng hơn thêm vài phần kỵ sảm cùng ấy đã giả xuất từ một cái cực kỳ thần bí tổ chức. Thực lực của hai người đều muốn ở trên hắn nhất là kỵ sảm, cái kiếp nhưng là một cái có thể cùng vi thú ngạnh. Kháng bong bong kiên cường hán tử nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả thị đều sắp bị đánh tới hắn cảm thấy, tự có cần phải đi vì thượng sách mấy phút sau. Nguyên bản một tấm cá mập mặt kỷ sảm đã sắp biến thành một tấm cá mẹ hoa khuôn mặt hắn đã bị ngược đến hoài nghi cuộc sống chờ một chút ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào ta đánh kỷ sảm vẻ mặt ủy khuất nói. Nếu không phải là xạ mệ hạ đạ một mực cho hắn quần quận không ngừng chuyển vận cơ thể năng lượng duy trì sinh mệnh lực, chỉ sợ hắn đã sớm bị đối phương đánh chết tươi. Khôi hài đánh ngươi còn cần lý do sao? Viên Thanh đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, chính mình tại trên lưng của hắn để lại phi lôi thần thuật thư cờ kỳ xảm ông ngoại, dạ bù dạ chạy mất, chúng ta rút lui trước cá ấy đạ dạ thanh âm từ trên trời chuyển tới. Đồng thời một cái cự đại đất xét tượng người từ trên trời giáng xuống chấn kinh rồi mọi người. Mẹ nhà nó lớn như vậy nổ banh, đây là muốn giết chết chúng ta a, chạy mau. Đầu đạn hạt nhân sắp tới, ta tích cái ngoan ngoãn một cái cỡ ngón tay dính sủ chỉ gù mổ cũng đã cùng địa lôi một cái cấp bậc, hiện tại lại làm ra lớn như vậy, đây nếu là bạo tạc đứng lên, một đoạn này đại kiều phỏng trừng cũng phải theo xong đời nói ngươi mụ đâu, còn không chạy trong lúc nhất thời nguyên bản chật trội vây xem ngoạn ra lập tức toàn bộ chạy không có lại.